Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, Long Nữ Vân giá khóc linh lung. Vân Sơn Vũ Hải, Lý Tịch Trần còn không đợi kịp phản ứng, liền bị cưỡng ép túm đi, lúc này thấy rõ tứ phương, lại dòm ngó phía dưới, lại là một đầu ngàn trượng Vân Long. Cái này Vân Long hắn tự nhiên nhận ra, chính là Ninh Khuynh ca. Ngươi làm cái gì? Lý Tịch Trần lúc này làm độn quang xuống dưới, đứng ở trời, cái kia Vân Long dừng lại, lúc này chuyển động, hóa xuất thân thể, lại là một thân hỏa hồng quần áo cưới, cặp kia mục rưng rưng, nhìn thấy hắn đến, hai lời không nói, đột nhiên liền đem Lý Tịch Trần gắt gao ôm lấy. Long nữ vào lòng, Lý Tịch Trần lúc ấy chính là ngốc trệ. Cái kia trên thân ôn hương nhuyễn ngọc, cái kia hai tay siết đắc thân thể chăm chú, tựa như là muốn đem hai người vò là một người như vậy. Cái kia áo cưới lăng la, đỉnh đầu kim quan phượng hà, nữ nhi này ra xảy ra bất ngờ trực tiếp một loạt. Lại là nhậm cái nào tốt đẹp nam nhi, cho dù là Phật tổ trước mắt, sợ cũng nếu là tâm thần hoảng hốt ba giây lát. Nhân hồng y hồng, hồng thắng hỏa, nhân tình niệm tình, nan vong tình. Nàng đem đầu vùi ở Lý Tịch Trần trước ngực, thanh âm kia lại là nức nở, là gắt gao không muốn buông tay. Cỗ khí tức kia mê say, lúc này cái này thiên ngoại đỉnh mây, tuổi trẻ đạo nhân cùng cái kia ngây ngô long nữ tương hợp làm một, thế thì ảnh trùng điệp chiếu vào vân vụ bên trong, bừng tỉnh gặp thiên ngoại mặt trời cũng thẹn thùng, lặng lẽ kéo qua đám mây, quyền tác che chắn, nữ nhi da đỏ bừng khuôn mặt, nhưng này thút thít thanh âm lại càng phát ra hơi lớn đi. Mà thanh niên kia đạo nhân lại là hoảng hốt, cái kia trong nội tâm mắt choáng váng, chỉ không biết đạo lúc này nên làm những gì, đợi qua ba chén nước trà. Lý Tịch Trần trong nội tâm thanh tĩnh kinh văn tiếng vọng, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Cái kia lúc này giống như tránh hổ lang, kéo cánh tay nàng, liền nói, ngươi làm cái gì, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tay kia vỗ hai cái, cũng không dám dùng sức. Lúc này cái kia long nữ liền vẫn là không buông tay, lệ kia hoa đều đem trang dung nhiễm bỏ ra. Đợi qua tốt nửa ngày, Lý Tịch Trần thở dài một tiếng, đến cùng thế nào? Long nữ nghe được hắn nói, cái kia tốt nửa ngày mới nâng lên hai gò má, chỉ là cái kia hai tay như cũ không chịu buông tay. Nàng thì thào mà nói, không muốn trở về, cùng ta đi thôi, chúng ta đi thôi, đi, đi nơi nào? Nha đầu, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lý Tịch Trần biết rõ nàng ý, nhưng dưới mắt lại không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Cái kia hai tay muốn đem nàng cánh tay gỡ xuống, nhưng lại kích thích long nữ phản kháng. Vô luận như thế nào cũng là muốn cùng Lý Tịch Trần đối nghịch một dạng. Đến lúc này hai đi, chính là Lý Tịch Trần cũng cảm giác đau đầu. Chính là lúc này, long nữ ôm Lý Tịch Trần, đột nhiên mở miệng. Lời nói kia phun ra, lại là long trời lở đất, ngươi cưới ta đi. Lời ấy rơi, như đất bằng nổi lên kinh lôi, phích lịch xẹt qua, lưu tinh vẫn thạch trấn đỉnh mây. Cái này chính như người yêu ở giữa tỏ tình, là muốn hỏi cũng là cùng nhau minh. Lý Tịch Trần thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia nửa ngày mở miệng, vừa là muốn nói gì, cũng đã thấy long nữ cái kia nhắm lại con ngươi, mắt bên trong nóng hổi nước mắt chảy xuống. Ta liền biết, ngươi sẽ không đáp ứng. Cha ta muốn đem ta gả cho cái kia long tử. Ta không muốn, hôm nay là chủ hôn thời gian. Ta trốn thoát, ngươi quả nhiên là không nguyện ý cưới ta. Nỉ non lời nói từ trong miệng nàng nói ra, thanh âm kia mang theo thút thít cùng bi thương, lại làm cho Lý Tịch Trần cảm thấy run rẩy. Tình kiếp đến không phải lúc, Lý Tịch Trần trong nội tâm chỗ sâu nhất, chân linh như cũ thanh minh, lúc này nhìn xem hồn phách bên trên quấn quanh tơ tình, cái kia chân linh chỗ, Tam Ngã không khỏi đều là nhíu mày. Đạo Ngã vô tình là muốn diệt đi những này tơ tình, mà chân Ngã hữu tình lại không muốn cưỡng ép chặt đứt, cho là cái này sẽ lưu lại tai họa. Về phần bản Ngã, lúc này ngay tại gút mắc bên trong, đây là tâm gỗ đào bên trong chỗ chấn. Tam Ngã chỉ là đại biểu một cái hư ảo khái niệm, hỗn hợp mới là thật thế bên trong suy nghĩ. Lúc này Lý Tịch Trần nhìn nàng khóe mắt nước mắt, quỷ nghiêng dùng thần chênh lệch, liền vươn tay ra giúp nàng biến mất, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Lý Tịch Trần cái kia mở lời, liền như là dỗ hài tử, nhẹ nhàng lời nói, người buông tay, ta không thả. Quật cường lời nói từ trong miệng nàng phun ra, nàng mặt kia gò má đã liền xích hồng, tựa như chín mọng quả đào. Cái kia kiều diễm có thể chảy ra nước, cũng không biết là bởi vì nữ nhi ra nói loại những lời này thẹn thùng, hay là bởi vì trong nội tâm kích động sợ hãi mà biến thành bộ dáng này. Liên tiếp ba lần, lòng nữ đều duy trì chính mình quật cường. Thế nhưng Lý Tịch Trần cũng đã đợi không được, lúc này nơi nào còn có bực này thời gian. Mắt thấy cái kia đại hôn sắp đến, 23 thánh còn tại chờ mình tiến đến tụ hợp, Hồng Cừ nơi đó cũng chính là đợi chính mình giải cứu. Mà Diệp Duyên sự tình càng phải xử lý, cái này Long Cung bên trong dĩ nhiên khắp nơi quỷ quyệt, từng bước kinh lôi, nhưng đối mặt cái kia thôn thiên truyền nhân, Lý Tịch Trần là thật muốn đem hắn giết chết. Như thế tính toán chính mình đại ác, tuyệt không thể lưu tại trên đời. Không nói đến cái khác, liền chỉ là nơi này tạo dưới sát nghiệt, cũng đầy đủ đảm đương khởi hàng ma đại nghĩa. Về công về tư, chính mình cũng ở vào tuyệt đối có lợi hoàn cảnh. Bàn cờ dọn xong, kỳ thủ ở giữa đánh cược. Mặc dù gian nan, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất một bên là đầy đủ có tư cách đi bế nghễ một người khác. Đến cùng ai mới là chó nhà có tang, nhưng vào lúc này, chính là lập tức sẽ mở ra kết quả cuối cùng. Lý Tịch Trần liên tục lời nói, lại khó mà để cho tiểu cô nương này buông tay ra đi. Đành phải cuối cùng dương nộ mà khiển trách, ngươi lại không buông tay, ta liền đem ngươi đánh bất tỉnh, từ trên đám mây vứt xuống, để ngươi rơi xuống cái kia nước biển bên trong. Long nữ không nói một lời, chỉ là ngậm miệng, cái kia nỉ non lời nói, ngươi đánh đi, đem ta đánh chết, ngươi liền giải thoát. Nàng nói như vậy, Lý Tịch Trần chỉ có thể thở dài một tiếng. Cái kia trong nội tâm niệm động, trên thân hỗn nguyên chi pháp đã thức dậy, ngươi không muốn trở về, ngươi không muốn trở về. Long nữ cơ hồ là khóc lên, thanh âm kia tràn đầy tố cầu, không muốn trở về, bọn hắn đều điên rồi, phụ thân ta cũng điên rồi, Xuân Hoa Vương cũng điên rồi, ngươi trả lại làm cái gì đây? Các ngươi vốn cũng không phải là Long tộc nhân, ta biết ngươi phải đi gặp cái khác lưu tại nơi này người, nhưng các ngươi một khi đi, liền thực sẽ chết ở đâu? Ta không muốn ngươi chết. Ta van cầu ngươi, đừng trở về, dù là không mang theo ta đi, cũng tuyệt đối không nên trở về. Nàng trong thanh âm đã tất cả đều là khó nói khang. Lý Tịch Trần cảm thấy nghi hoặc, chính là hỏi dò, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết chân tướng sao? Long nữ nắm chặt Lý Tịch Trần quần áo, thấp giọng lấy nói, là Long Giao công chúa nói cho ta. Thương Nham Ngũ công chúa giết chúng ta Vân Long thị Long tử Long tôn, mà cha ta thế mà cùng nàng làm giao dịch, ta đều biết, bọn hắn muốn mưu đoạt Long Hoàng tôn vị, tử thần tam thánh chủ, bốn thánh chủ, ngũ thánh chủ liền muốn tới, Xuân Hoa Vương muốn tại đại hôn bên trên đem bọn hắn toàn bộ giết, lại triệu tập địa tiên, nắm thần binh đánh giết Long Hoàng. Trong Long tộc loạn, Long tộc có phản, Thương Nham Vương giống nhau là đánh giết mục tiêu. Nàng thanh âm khàn khàn, mà Lý Tịch Trần nghe được sợ hãi mà kinh. Thì ra là thế, thôn thiên truyền nhân cấu kết Xuân Hoa Long Vương, hôn lễ này là giả, giết tử thần tam thánh, đoạt long hoàng vị trí, ngồi lên cái này bao la chi chủ mới là thật. Màu đỏ thiên ngoại là tử sắc trời, nhưng tím thiên tướng rơi. Xuân Hoa muốn phản, lúc trước tam thánh chủ lời nói long tộc chi kiếp, nguyên lai chính là cái này, là trong long tộc loạn, mà tắc thì bên trong, là thương nham không biết, hết thảy đều tại Xuân Hoa tính toán phía dưới, ai có thể ngờ tới. Nhưng còn có một chút bất minh, long hoàng tục truyền là không thua nhân hoàng cao thủ, như vậy cái này vân nguyên bên trong, nhân gian bên trong, thiên hạ chỗ, lại có thứ gì, có thể đánh giết một vị có thể cao hơn thiên tiên tay. Dù cho không phải thiên tiên, long hoàng cũng chừng thiên kiều bước thứ 9 đạo hạnh, tuyệt đối sẽ không yếu tại lữ đạo công. Cái kia đối mặt như thế một vị tuyệt thế địa tiên, chỉ là một cái long vương, dù là tụ tập toàn bộ yêu tướng, lại thật có thể cầm xuống sao? Ai cho Xuân Hoa Vương lá gan? Thôn Thiên truyền nhân sao? Lý Tịch Trần trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Cái kia tại quay đầu đi, trực đối long nữ mở lời, nói, ngươi nếu biết nhiều như vậy tin tức, là cái gì không quay về nói cho Thương Nham thị? Còn có Long Hoàng, tam thánh chủ bọn hắn, nha đầu, ngươi là cái gì? Nói còn chưa dứt lời, long nữ đột nhiên bi phẫn giống lên, chuyện liên quan gì đến ta? Khóe mắt nàng mang theo nước mắt, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, nửa khóc nửa cười, ngữ khí khàn khàn đến cực điểm. Từ trước kia ta liền không nhận long tộc chào đón, Thương Nham cũng tốt, Xuân Hoa cũng tốt, tử thần cũng tốt, bọn hắn sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì? Sống mà không thể long ngâm, lại có cái nào địa tiên quản qua ta? Vậy bọn hắn thấy chết không cứu, ta tại sao muốn cứu bọn họ? Ta còn là Thương Nham bộ hạ Vân Long thị thứ nữ hầu, vì cái gì bọn hắn không nguyện ý giúp ta? Nàng lời nói phun ra, chậm rãi cúi đầu xuống. Cái kia lúc này, dĩ nhiên là nụ cười diệt hết. Sớm là khóc lê hoa đái vũ, tựa như là cái bất lực hài tử. Khẩn cầu, thậm chí cả cầu xin. Nàng tại nói, nàng đang cầu xin. Ngươi không chết là được rồi. Ta van cầu ngươi, không nên đi, có được hay không? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.